Các bạn đang nghe câu chuyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stephen Ward, dịch giả Vũ Hương Giang, nhà xuất bản Kim Đồng, diễn đọc Tử Ban. Truyện được phát hành trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất tại Việt Nam. Tứ Quái TKKG, tập 3, chương 2, Người Gác Rừng. Buổi trưa nóng như lửa, cả thành phố muốn bốc hơi vì nhựa đường. Tắc Xăng và Closen đã có mặt dưới bóng râm, một cây dãy lớn nằm ở phạm ngoại vi thành phố ngay sau bữa ăn. Chúng nghe mắt nhìn làn xe hơi nối đuôi nhau vô tận trên đường Sony. Con đường sẽ kết thúc như một ngõ cụt về phía nam, mà về hướng nam mà phần chót sẽ là cánh đồng hoang. Thiên hạ đổ xô đi đâu thì chúng thừa biết, không thiếu những người hùng xa lộ thải hết tốc độ trên những chiếc xe gắn máy phân phối lớn, còn có cả những chiếc xe đạp thể thao gọn gàng như xe đạp của hai quái. Hình như có tới nửa dân số tham gia chiến dịch tìm vàng. Họ sẵn sàng bỏ quên cả quán trọ mang tên thức ăn địa ngục, một địa điểm du ngoạn khá nổi tiếng, cách cánh đồng hoa khoảng 10 cây số đang hé cửa mời mọc. Tắc Răng nhún vai lắc đầu, mọi con đường đều dẫn đến cánh đồng Sony. Mày thấy chưa, Sony và Sony chẳng phải dẫn tới La Mã như lời tuyên bố của ông tướng Kesa đâu. Tao biết quán chợ thức ăn địa ngục hấp dẫn là thế, nhưng mà không một ma nào bước vào. Họ chỉ dừng ở đó để gửi xe rồi biến mất trong cánh đồng ma quái. Một loạt tiếng sủ quang bang lên thân mật sau lưng Tắc Xăng và Trần Rọt Bò. Còn Oscar với chứ ai? Nó tính mơ bỏ mặt cô chủ và khó đặt xe phía sau để chạy ao vào lòng Tắc Xăng bắt tay hữu nghị. Thông thường, lễ bắt tay mặt mừng một người một chó này kéo dài phải khoảng chừng tới 2 phút. Gabi rút khăn tay thấm mồ hôi rịn trên trán và thông báo cho cả đám. Bây giờ, cảnh sát đã huy động đến cả trực thăng để xung lục. Tắc Xăng ngào ngán lắc đầu. Cũng chẳng thể giải tán được đám đông đâu, cánh đồng hoang thừa chỗ núp cho hàng ngàn con người. Thằng Tròn Vo thật thà hơn bao vừa giờ hết. Tao vẫn không thể hiểu được thiên hạ tham lam để tìm kho báu hay là chỉ vì muốn cải thiện hoàn cảnh bằng cách lấy tiền thưởng của cảnh sát. Máy tính điện tử trề môi. Tiền thưởng là 5% của 15 triệu mắt. Máy tính đi Tròn Vo. Ngân quỹ của TKKG bỗng phình lên tới 750.000 mắt. Ấy chà. Tắc Xăng chấm dứt ngay cuộc tranh luận vô bổ bằng cú phóng mình lên yên xe đạp. Hắn giữ sợi dây buộc con Oscar và ra lệnh: chúng ta lên đường. Mặt trời chói chang, gió nóng thổi qua cánh đồng, hoa thuốc phi sáng lấp lóa, con đường đang bằng phẳng bỗng xuống dốc. Hai bên là những bãi cỏ lầy lội, chúng tiếp xúc với đủ loại thảo giả của vùng đất hoang vu. Cuối cùng thì tứ quái cũng đã đến được quán trọ thức ăn địa ngục. Trên bãi đậu xe có ít nhất hàng trăm chiếc xe hơi đủ loại. Cũng may trong khu vườn bán bia đầy bóng râm những cây dẻ, cây sồi chẳng có ai ngồi. Quốc lộ Sony đến đây là kết thúc. Đằng sau quán trọ có một con đường cát rộng dẫn thêm một quãng ngắn, nơi đường xe cảnh sát đậu chen chúc. Một vài nhân viên công lực ngồi giữ chân trong bóng mát phe phải mũ. Họ có vẻ ngao ngán vai trò bảo vệ trật tự an ninh bất đắc dĩ này. Tắc Xăng dừng xe. Ở đây có những con đường mòn bí mật. Đáng mừng là hôm nay công chúa mặc quần jean, sẽ va chạm với cây gốc thiên nhiên đó, Gabi ạ. Bốn đứa quái dựa xe đạp vào cây lê và gom chúng bằng khóa vòng. Con Oscar và Tắc Răng đi trước, cái thanh chữ mới lớn, nối đuôi nhau đi theo sau, cho đến lúc khựng lại trước một rừng cây chằng chịt tưởng như không thể nào vượt qua được. Đủ thứ cây cối và bụi rậm liên kết thành một bức tường cản đường như trong phim chiến tranh. Tròn vo bắt đầu rên rỉ. Phải băng vô cạm bẫy này hả Tắc Sang? Yên trí. Tắc Sang phái một câu cho thằng mặt bớt hoang mang. Hắn lôi cả đám sang một chỗ còn cạm bẫy hơn nữa, nhưng đằng sau là một lối mòn bề ngang chỉ nửa thước. Hắn kéo con Oscar đang thở hồng hộc vào bụi tức thì. Chúng đi giữa hơi nóng hầm hập trên đầu và những tảng đeo lớn lỏng bỗng bùn dưới chân, gầy bốn đứa đều ướt sũng. Gabi lo lắng hỏi, đại ca định lôi tụi này đi đâu vậy? Đến ngôi mộ trống, chỗ đó hơi nhô cao được một chút, chỉ có ở đó tụi mình mới quan sát được khắp cánh đồng hoang, được chứ Gabi? Nghe ly kỳ đó, mình chưa đến đó bao giờ, mà tại sao gọi là ngôi mộ trống, kể đi Tắc Răng. Đó là một cái gò cao vài mét chất ngất bởi những tảng đá lớn. Một trong những tảng đá này rỗng ruột, sâu chừng một mét, rộng nửa mét, dài hai mét. Cấu tạo của nó vừa giống một cái bồn tắm, vừa giống một ngôi mộ. Cách đây 30 năm, cái bồn tắm này đã có lần được sử dụng như một ngôi mộ. Một kẻ đi săn trộm để bắn chết người gác rừng, giấu thi thể nạn nhân vào ruột của tảng đá và đẩy chỗ lỗ bằng ba tảng đá khác. Nhưng chỉ vài ngày sau, bầy chó của cảnh sát đã phát hiện ra xác chết, tử thi được đưa ra chôn cất tử tế ngoài nghĩa trang và tất nhiên tên sát nhân bị tống cổ. Kể từ đó, người xung quanh gọi đây là nơi mộ trống, cùng với những lời truyền khẩu về ma quỷ lan tràn. Mấy bà phụ nữ mê tín hay ngồi lề mà lách manh lẻo đều quả quyết đệ rằng ở gò cao này có ma, chẳng có ai dám mò đang ngồi một trống vào ban đêm. Gabi nghe chuyện mà không hề rùng mình, cố tưởng tượng một vấn đề lớn lao hơn. Biết đâu cái dương chứa kho tàng là rớt cây đúng ngôi mộ trống. Tắc Sang phì cười. Sau cái chết của người gác rừng, suốt 30 năm qua người ta đã biết kiến chỗ rỗng ruột đó thành một cái nấm mồ. Hắn ngưng bặt vì có tiếng chó sủa, tiếng con Oscar. Hắn vội lao về phía tiếng sủa, con Oscar đã vượt qua bụi rộng và cuối cùng đặt và đang chống hai chân lên một thân cây. Tắc Sang ngước nhìn tán lá của cây lê cao vút và hắn tái mặt. Coi, trên đầu hắn chừng 3 mét có một cái xác chết đang bị treo lủng lẳng. Viên vi công chăng? Hắn hấp hai mắt, ngó những tia nắng qua, xuyên qua kẽ lá. À không, chỉ là một con khoảng. Đúng là một con khoảng, đôi mắt nghe thơ khép kín, đầu chúc xuống, hai chân trước cứng đờ thò ra khỏi đám cây. Hai chân sau của con vật đáng thương bị cột bởi một sợi dây thừng cuốn nhiều vào thân cây. Phần lông bên trái của con hoảng bê bết máu. Điều ngạc nhiên là trên cổ con hoảng còn thẳng dấu răng chó cắn ngập. Con Oscar vừa sủ vừa thè lưỡi thở, nó đang cần leo lên cây tức thì. Im đi Oscar! Tắc Sang mới ngừng tiếng quát con chó thì giọng của Gabi đã hớt hải từ đằng sau. Chuyện gì vậy Tắc Sang? Không có gì. À không đúng rồi, không có gì cả. À, đã đến ngôi mộ trống. Hắn vội vàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé kéo ra khỏi khúc quanh vào lúc này. Hắn quay đầu lại, còn Oscar đã biến mất từ hồi nào. Tắc Sang giận rúng người, bên tay hắn là tiếng gâu gâu quen thuộc đám mơ hồ ở khoảng cách tối thiểu cũng 200 mét. Hắn quyết định, các bạn ở lại đây, tôi phải đi tìm tên lang thang Oscar này về. Và hắn quất xa những lùm cây nhanh như sóc. tròn vo và máy tính điện tử mà bắn lên chỗ Gabi đang đứng trước phiến đá rồi đồng loạt chép miệng, giống hệt một cái quan tài bằng đá. Ớn quá. Đồng hoang Sony thuộc loại đầm lầy cao nguyên, phía xa xa nhô lên những ngọn núi, giữa đồng hoang và núi non là dãy rừng thông màu xanh đen. Chắc rằng không còn cách nào tìm con Oscar hợp lý hơn là trèo lên một bụi cây cao nhất. Hắn vừa leo lên một thân cây khá nhiều nhánh và phân tích xác chết thê thảm của con hỏa. Tại sao kẻ săn trộm thú lại không phi ta sát con hoảng theo kiểu đơn giản nhất là đem về nhà mà lại treo lơ lửng trên một cành lê, cho dù cành lê đó tương đối rậm rạp khó bị phát sát? Tại sao hung thủ lại chọn cây lê gần sát cây mộ trống hay là gã tường trú ẩn ở ngôi mộ? Thôi đúng rồi, gã chỉ sợ một kẻ duy nhất, người gác rừng. Chẳng phải 30 năm trước đây có kẻ vi phạm luật cấm săn bắt ở cánh đồng hoa Sunny này rồi giết cả người gác rừng hay sao? Vậy thì kẻ săn trộm hôm nay vừa tránh né người gác rừng, vừa giữ nguyên vẹn công màu săn bằng cách treo con hoảng lên để tránh lũ sói rừng xé xác. Đương nhiên hắn sẽ đợi đến đêm để đưa con mò xuống và chắc răng cười tắt thắng. Nhưng hắn lại đo thầm ngay, quá trời cho Gabi đừng ngước mặt lên cây lê, bởi vì cô bé thấy đôi mắt nhắm nghiền thảm thương của con hoảng là cô sẽ ngủ mất ngủ ít nhất một tuần lễ, chỉ sợ hai thằng cắt máy tính và trồng vo Colosen quen thối tò mò. Hắn đã leo lên tới ngọn cây. Từ đây hắn quan sát mờ vật khá chi tiết. Dưới một bụi rậm, đột nhiên chui ra một con thỏ trắng cuống quýt như đang bị kẻ thù đuổi cận kề sau lưng. Đúng vậy chứ sao, chưa tới 2 giây, cũng chỉ từ bụi cây kia xuất hiện một liền một con chó chột mắt. Còn Oscar chứ ai, nó chỉ khật khật cái lưỡi dài thượt mà không thèm sủa một tiếng. Đúng là loài chó săn nguồn gốc Tây Ban Nha, kinh nghiệm đầy mình. Hú hồn, mà cũng may là chú thỏ kinh tinh khôn kia đã kịp lũi vào một cái hàng nhỏ xíu giữa hai ngọn đá. Nhưng ok à, cách con Oscar chừng 50 mét là một người đàn ông có lẽ ngoài 50 tuổi, đôi má sưng húp vì dư thừa mỡ. Trời ạ, người đàn ông có cặp mắt xích hung dữ đó đang lăm lăm cây súng trong tay, định tính bạn với tắc răng rằng mục tiêu của lão ta chính là con Oscar tội nghiệp. Lão đã chạy đến gần chỗ con chó đến nỗi tắc răng dù có phép nào tụt xuống thần cây bây giờ cũng không thể nào can thiệp được. Trời đất, lão dương súng lên nhắm vào bụi rậm cạnh tảng đá rồi tiếp tục chạy đi. Tắc răng có thể nghe rõ mùng một tiếng lão cầm lên hỗn hển. Đồ chó chết, mày dám săn thú đồng hoang Sony, ông giết mày. Còn Oscar thật tuyệt vời, nó chờ cho người đàn ông khuất sạn mới phóng ra từ một bọng cái rỗng đó. Nó cũng đã nhìn thấy chiến hữu của mình đang chạy lại. Ôi, thế còn Oscar biết nói tiếng người thì hẳn âm thanh gâu gâu kia là hai tiếng tắc răng ấm áp. Nó dựa đầu như khóc vào vai tắc răng làm hắn nhận lời. Tại sao mày có thể ngu xuẩn như vậy hả tắc hả Oscar? Mê mẩn xem một con thỏ trắng đã sắp chết vì một nòng súng. Tại sao mày không nghe lời tao để ở yên nơi ngôi một trống hả? Còn Oscar có vẻ như biết lỗi, nó ngước cái mõm đầy ăn năn hít hít khuôn mặt tắc răng. À, mày định nói về người đàn ông cầm vũ khí đó à? Tao biết rồi, chắc lão là một nhân viên kiểm lâm, có lẽ lão thương con chó thỏ trắng lắm. Tự nhiên tắc răng giật bắn người. Thôi chết rồi, có khi lão lại nghĩ rằng Oscar và bọn mình đã bắn trộm con hoảng chứ gì nữa. Trên cổ con hoảng còn nguyên dấu răng chó, cái săn lén đã sử dụng con chó khổng lồ thiện nhẹ đuổi con hoảng trước khi nổ súng. Hắn vỗ vào một con Oscar đang vẫy đuôi rứa rít. Trở về ngôi bộ trống liền Oscar, lão gác rừng đang chỉ súng vào công chúa của mày đó. Quả y như rằng Tắc San đứng ngỡ người khi vừa vén năm lá định bước ra ngôi mộ trống. Hắn bất chấp đầy mũi đói đang háo hức tấn công khắp da thịt để đưa ánh mắt, chỉ để dán ánh mắt vào người Kiểm Lâm, chính thị là lão béo đội một mũ rộng vành đã chạy bán sống bán chết được theo con Oscar lúc nãy. Coi bản mặt lão bóng lưỡi một cách hung dữ, khẩu súng hai nòng cứ đưa lên đưa xuống trên không, làm như ba người bạn của Tắc San sắp sửa bay lên trời vậy. Lão không ngừng gầm gừ, tao đã thấy tận mắt, chính con chó săn to lớn này bám chặt con hoảng, bọn nhảy ranh chúng bay đừng hòng qua mặt tao, vũ khí săn trộm của tụi bay đâu. Colossus và Khắc chỉ biết nhún vai, sự phân trần của chúng có lẽ vô ích đối với người đàn ông gàn gỡ này. Chỉ có Gabi là can đảm ngẩng đầu lên, cũng là lúc Tắc San ló dạng ra khỏi đám lá, đôi mắt Gabi đẫm lệ khiến Tắc San bàng hoàng. Không hiểu cô bé khóc vì chứng kiến con hoảng bị chơi lụt ngược hay vì là bất lực trước, sự vu khống của lão gác rừng. Tắc San ôm chặt con Oscar vào ngực và ung dung bước từng bước một đến gần ngồi một trống. Hắn nói thật lớn làm người đàn ông cầm súng giật mình quay phát lại. Nào, đừng ăn hiếp bạn các bạn tôi nữa. Có phải ông muốn giết con chó này không? Lão Kiểm Lâm hướng ngay mũi súng về phía hắn. Bỏ con cá chó xuống, mày nói đúng cái thằng nhãi, con chó sẽ ăn đạn. Hàng tuần lễ này con chó khốn nạn này từng tung hành trong khu vực tao phụ trách, nó làm thịt con nai con, thỏ, gà và gà gô, tao thấy bóng dáng nó đến chục lần, mày hiểu chưa thằng nhãi? Nó bị nhanh lên mức độ tao không kịp bắn, nhưng bây giờ thì nó phải đền bạn. Tao là người bảo vệ thú rừng, tức là một là bảo vệ lễ phải, mày đồng ý chứ nhãi? Trên mắt tao vừa thấy nó rượt thêm một con thỏ trắng, đồ chó. Tắc San bỗng bình tĩnh là thường, trong lời buộc tội của lão Kiểm Lâm có một sơ thở duy nhất thoáng thấy bóng. Hắn liền chụp liền cơ hội phản công. Thưa ông, có thể con Oscar này vừa diễn chơi với chú thỏ trắng một chút thôi, và con thỏ đã không bị thương hại gì. Ông vừa khẳng định là nhìn thấy con chó tuần lễ trước, nhưng con Oscar này mới đến cánh đồng Sony này lần đầu và bị lạc. Ông nói rằng ông đã có cặp một con chó săn to lớn, trong khi con Oscar này thì nhỏ xíu, và ông thì chỉ thoáng thấy bóng thì làm xác định được con Oscar là thủ phạm được. Tôi e rằng... Mặt người đàn ông to béo giờ đỏ ửng như trái cà chua, giọng lão run run tức giận. Tôi là Grobolo, nhân viên Kiểm Lâm, tao chưa kết luận sai bao giờ, tụi bay định... Gabi bắt buộc phải có thái độ, tiếng cô bé đầy nước mắt. Ông không được bắn con chó của cháu, thưa ông Clopo. Tụi ông đã lớn và cái nhìn của ông không thể tin tưởng như hồi còn trẻ được. Rõ ràng Oscar này mới đến khu rừng này lần đầu. Nếu ông nhất định hạ con chó thì xin hãy bắn cháu trước đã. Tắc San nhảy ba bước đến đối diện với Clopo và đặt con Oscar vào giữa hai bắp chân. Còn đôi tay thì trong tư thế chuẩn bị. Hắn biết cách đốt khẩu súng hai nòng của đối phương bằng một đòn judo tiếp cận nhất. Tuy nhiên sự chuẩn bị của hắn vô ích. Lão gác rừng Clo đã chút nòng súng xuống đất. Lão không ngờ một cô bé xinh đẹp như Gabi lại ăn nó cứng cỏi như thế. Lão lờ đờ nhìn Tắc San, hơi thở toát ra nồng nặc mùi rượu. Thảo nào, Tắc San nghĩ thầm, một người có trách nhiệm bảo vệ thú rừng mà say xưa quanh năm suốt tháng thế thì trong gà khóa cuốc là phải. Một võ sĩ, thưa ông Kiểm Lâm, tôi đủ sức bảo vệ về bạn bè tôi, nhưng tôi nói cho ông biết, con chó Oscar này tuy thuộc nồi chó săn nhưng chưa bao giờ là một con chó khát máu, là một người có kinh nghiệm đi săn. Ông phải biết đây là một con chó nhà chứ. Tôi hứa sẽ tìm ra thủ phạm giết đám nai hoặc gà gô mà ông nói trong một ngày rất gần. Một ngày rất gần, thưa ông Grobolo. Lão gắt rừng chiếu tướng. Tắc San đúng 5 giây. Giây thứ 6, lão đeo súng lên vai, rút một chai lửa Philippines từ túi quần ra và nút nóc một hơi dài. Lão quay lưng và bước đi sau khi thầm một câu cuối cùng. Nhớ nhé, thằng hiệp sĩ, mày phải xách cổ con chó sát sinh về đây cho tao, bằng không thì tao sẽ thịt con chó của mày thế mạng. Lúc lão ta miếng vào bụi rậm, Gabi mới ôm chầm cô Oscar khóc thút thiết. các bạn đang nghe truyện tại hivrock.com. Tứ quái mở hội nghị bàn tròn ngay trên ngôi mộ trống, tiếng động cơ trực thăng rinh rỉ trên đầu. Nhưng thực ra các cánh quạt quay tít trên bầu trời kia không thể nào có đủ mắt nhìn thủng qua những hàng cây tùm. Hàng chục ngàn sinh linh phía dưới đang rình mò, nhau bạn ấm nhầm vào những âm mưu nhỏ nhặt. Quân sư khóc nói trước. Thực ra lão Krolo có lý, dù lão là một kẻ nát rượu, từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm, đâu có ai được phép săn bắn hoảng mẹ và hoảng con, riêng là dê thì được bị cấm từ tháng 10 đến tháng 5, bây giờ mới tháng 6 vậy, kẻ nào nữa giết một con hoảng mẹ? Chắc rằng thở dài, tao lại tưởng mày và chồng vo không nhìn thấy xác con hoảng. Mắt công chúa vẫn còn đỏ hoe, Clozen tròn vo phải cố gắng làm ra vẻ hài hước. Ninigabi, đêm nay thám tử tròn vo bắt được hung thủ đi là chiến sĩ 1TKKG. Tôi nói thiệt mà, thế nào thằng săn trộm chẳng ghé thăm cây lê để phi tan con hoảng? Tắc săn gật đầu, mày tuyệt đó Clozen, vậy mà tao cứ nghĩ rằng kiểu sô-cô-la làm giảm mất sự thông thái. Thế này nhé, chúng ta sẽ phục kích tên săn bắn trộm vào trước lúc trời tối đây, nắm sát gót cả và thông báo với cảnh sát thật cô gã khi cả sẽ thiệt con hoảng tại nhà. Máy tính điện tử nói, một công hai việc, chắc chắn. Tên săn trộm có một con chó săn to, chính con chó đã của gã đã tung hoàng khu vực của lão kiểm lâm hàng tuần lễ. Biết đâu, chúng ta chẳng giúp được cho lũ say rượu Globolo một tay và giải oan cho Oscar. Gabi mở to đôi mắt, công chúa lo lắng. Chúng ta phải thật cẩn thận, bọn săn trộm luôn luôn có súng, cách đây 30 năm. Tắt săn kết thúc. Yên lòng đi Gabi, hôm nay là thứ 6, mai bắt đầu kỳ thăm nhà cuối tuần. Ngay từ tối nay mình có thể về nhà Crozen với lý do thăm gia đình Charlotte, mà không cần thiết phải treo tường trường nội trú. Và không được buồn nghe Gabi, đoàn đêm ở đồng hoang Sony đầy nguy hiểm và chỉ dành cho bọn con trai. Khác những lần trước Gabi luôn nặng nặc đòi tham gia, lần này cô bé chỉ bĩu môi nũng nịu, vậy là em chuyện con gái. Bây giờ đã đến phiên Oscar, chắc rằng hơi bất ngờ khi cánh một con chó phập phồng lên xuống. Công chúa thì thầm, có người lại lên. Đã bolo bolo chăng? Máy tính điện tử chỉ tay về phía thiên hạ nghi là có chiếc máy bay rơi. Không, một nhân vật khác nữa. Nhân vật khác nữa đang từ thế giới bên kia đi lại chỗ chúng. Lão cao gần 2 mét, dáng vẻ khẳng khiu, đã có nhân dạng nhìn một lần không thể nào quên được. Chương 3. Thức ăn địa ngục. Coi, một phụ tùng về y phục trên thân thể người đàn ông mới chạy đến đều là tả tơi. Chỉ trừ cái nón mới cao cạnh, cái nón sàn đến độ những người lịch sự cách mấy cũng nghĩ rằng của đó là ăn cắp. Mà khuôn mặt người đàn ông cũng xứng đáng với nhận xét như thế. Trên cái mặt dài như lưỡi cài buông thõng một bộ râu sùm xoàng với đôi trong mắt không ngớt láo liên, hệt y chang một thằng bù nhìn. Clozen tròn vo nhận ra lão ngay lập tức. Lão già Mastula. Đúng, một kẻ vô gia cư vô nghề nghiệp. Các máy tính đồng ý liền và tất nhiên trong bộ óc điện tử của nó đã hình thành một cấp số khá gọn về thân thế Mastula. Một con người không ai thân thích và không hề làm việc để sống đúng nghĩa sinh vật. Nghe đồn lão là người nước khác lưu lạc qua Đức sau Thế chiến thứ 2. Thành phố nhẵn mặt lão. Tôn lao vung vãi một cây gậy lớn đe dọa lũ trẻ. Tụi bay cút ngay, chỗ này là giáng sơn của tao. Lão không còn hơi sức để trèo lên một ngôi mộ đá. Tắc răng cảm thấy thương hại não lão. Tại sao? Thưa ông Mastula. Còn sao nữa? Mày hiểu chứ? Mày đã hiểu rồi mà. Cánh đồng hoàng Sony này đã được chia như cái bánh. Tao. Lão thở ra hồng hồng. tao, tao được chia khu vực này, kể cả ngôi mộ trống, những cổ ngân lành chỗ này, máy bay rơi, tụi khỏe mạnh đã giành hết, đây là giang sơn của tao. À, thì ra là thế, các người đang cướp bóc thêm nhiên vật đồng tham phong đáy của mình. Lão Sunda chống cây gậy xuống đất, ráng làm bộ uy nghi như một nguyên thủ quốc gia. Có thể tụi bay mới nhập cuộc nên chưa biết. Ê, cây sợi kia đổ lại, đây là phần đất của riêng tao, chỉ riêng tao mới có thể lùng sục khu vực này. Ôi ôi, kho báo có thể nằm bất cứ chỗ nào và chỉ cần nhìn thấy sát viên phi công. Chắc rằng chỉ cần nước lắc đầu. Trời đất, thôi đi ông già, chúng tôi chỉ đến ngồi một trống rong chơi chứ đâu có thèm rửa đến cái rương cho báu của ông đâu. Có tôi có cái cảm tưởng như ông giống như chức thị trưởng hay sao. Này, đừng đùa với tao chứ, tao biết tụi bay cũng đang chảy nước miếng về cái kho tàng Ả Rập. Đất dưới tóc răng đang như đang sụp xuống. Coi, hắn không thể nào tin nổi, cái lão Maston Lan thường ngày rách nát như ăn xin ở thành phố, luôn cầu cứu sự bố thí của người khác đã quay mắt 180 độ. Lão tưởng rằng mình sửa soạn là triệu phú đến nơi, đã vậy thì... Tắt răng miếng môi, đã vậy thì chúng tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ tìm vàng cho đến khi chiều cao 2 mét của ông lùng xuống. Đất đai hoang dã là của trời đất mà. Trời ạ, nhìn bộ mặt thảm hại của lão mà tức cười. Mắt lão cụp lại như muốn khóc, hơi thở phì phò thống khổ, và có vẻ như lão sụp lại đến nơi. Đắc răng không thể cười được, hắn nhìn sang các bạn nhau ngán. Chúng ta lên đường, ở đây hồi hắm quá. Max Tunla như mừng như người chết sống lại. Lão cảm ơn Georgie. Đi đi và đừng trở lại nhá, các cậu phải biết đây là giang sơn của chính tôi. Tôi quái rời khỏi nơi một trống. Tự nhiên quân sư khá phát biểu một câu làm cả đám giật mình. Ê, tắc răng, có bao giờ đại ca nghĩ rằng đâu là lão già Sun là một tên ăn trộm không? Con hoảng chết tức tử ngay trên lãnh địa của lão. Khó tin quá. Lão cầm cây gậy còn không nói, thì làm sao cầm 40 cây súng săn? Nói vậy, nhưng các cha vẫn bốn mạnh tay khóc. Tiếng thật của thằng mặt lô xem ban ngày đánh tàn hết một nghi hoặc. Mình khát nước quá à, tại sao không ghé thức ăn địa ngục nhỉ? Chỉ một lát sau, tôi qua đã có mặt trong khu vườn bia của ngôi nhà trọ nổi tiếng hồi nãy lúc tạt qua quán. Chúng chưa thấy bóng dáng của một ẩm khách nào, nhưng bây giờ thì đã sờ một cả vỏ biển đi ủng cao su mặc áo tràng xanh lá cây, đã sắn tay áo để lộ hai cánh tay đầy lông lá và ực cạn ly bia trước mặt. Đặc biệt, bên cạnh gã có một chiếc ba lô mở toang giữa đầy cây cỏ. Gã là một chủ nông trại tìm thức ăn cho thỏ hay là một ông thầy bào chế thuốc, có trời mới biết được. Lúc ấy thì Lidamon bước ra, cả bốn đứa quái đều biết Lida. Cô đã 18 tuổi, từng học trường cùng trường nội trú với chúng trong một thời gian dài. Cô chưa lấy xong bằng trung học thì người cha qua đời. Lida đành bỏ dở dang việc học tập để kiếm việc nuôi bà mẹ đau yếu và bốn đứa em nheo nhóc. Cô đã chạy bàn qua nhiều quán ăn khác nhau hơn một năm qua. Nghề tiếp viên có thể hái ra tiền được. Lida đã có lần tâm sự với Gabi như thế. Nhưng niềm mơ ước trở thành y tá viện cô nhi của Lida mỗi lúc một xa vời. Bây giờ cô gái đáng thương đang đứng trước mặt gã đàn ông mang ủng. Thưa ông Fungo, liền bia tiếp theo của ông đây. Cảm ơn cưng. Gã đàn ông nói giọng khàn khàn, không hiểu có vì thuận tay trái hay không mà gã nhéo vào mông Lida một cách sàm sỡ. Cũng may là cô gái né kịp, Mặc kệ Libby chỗ, Lina đi một mặt qua bàn tứ quái. Cô gái gượng cười với Gabi. Giả phân cô đó là một thằng cha thô tục, chỉ biết làm sao hơn được hỏi các em. Đã chuyên ngôn hái được lá thuốc trên đồng hoang Sunny để làm nhiệt thảo, chỉ biết có bia và gái đẹp thôi. Công chúa nhậm người. Tội nghiệp chị Lida, tuy nhiên chị phải biết cách phục vụ gã đàn ông đáng ghét nó. Hay nhất là đá võng chân gã, đắc xăng sẽ giúp chị. Cô gái hầu bàn cảm động. Cô mắt nhấp nháy đôi mắt nâu dưới mái tóc nay đỏ thắp thành điểm sau gái, giả vờ nói thật lớn. Quý vị uống gì? Tất nhiên là bốn ly đá chanh. Trọng vô thì thầm vào tay Linda, sự thất vọng đột ngột của nó bất chấp sự đồng ý hay không đồng ý của các bạn. Khi Linda bước đi thì nó mới hé miệng. Coi như buổi thám thính trưa này bất thất bại, không một mảnh kim loại, không một miếng kính vỡ, chỉ thu hoạch 4 ly đá chanh. Máy tính điện tử cũng buồn buồn. Cái ống nhòm tà màn thèo cũng vô dụng, cứ nhít lên mắt và chỉ thấy toàn ngơ vào người hầm hẹ nhau từng gốc cây, bãi cỏ. Yến gia đi nhẹ nhàng nhưng có một hiệu quả như một mình lệnh. Con Oscar đang khát nước. Bắt răng bật dậy ngay. Còn phải hỏi, nội dị con chó được theo chú thỏ rắn và thoát khỏi tầm bắn của lão Globolo cũng đủ chết khác. Bắt răng chụp một cái gạt cày trống rỗng trên bàn, hắn đi lấy nước sạch trong vòi nước ở phòng vệ sinh. Hắn mới vừa bước từ phòng vệ sinh ra với cái gạt cày sông xanh nước trên tay thì đụng phải gã phân cô vừa đâm sầm lên. Cái gạt cày suýt rơi khỏi tay bắt răng. Tên đàn ông lỗ mãn chuyên sưu tầm lá cỏ không một lời xin lỗi mà còn ha hả cười. Trên chiếc thắt lưng ngoài áo khoác của gã vang lên một âm thanh náo nhiệt. Thì ra có một cái móc chìa khóa dưới hình thức một đồng tiền bạc bạc nặng nề, hai cái chìa trên lũng đẳng ở đầu hai sợi xích ngắn. Chỉ một chiếc đó là quả đụng với cái nhìn bé như dao của tắc răng. Các tàn đoạn có một chút xíu nước biến thành một hồ nước cứu sinh đối với con Oscar, còn chó độc nhãn chú mổn vào như mới trở về từ sa mạc. Con chó độc nhãn chứa mua ủng vào như mới trở về từ sa mạc. Đã đến giờ chia tay, Clozen rằng vò kêu tính tiền. Tuy nhiên, người nhận lại là không phải Linda, mà là một trình ở một ông chủ to bé với bộ râu quang nón xanh rì. Cô Linda không thể bỏ bếp lúc này được, tôi là Kai Bê, chủ quán thức ăn địa ngục. Cái hiệp sĩ đưa công chúa về tới tận nhà, trong lúc Tròn vò hít hà xoa xoa cánh tay mặt ú đầy những vết mũi cắn, thì tắt răng thông mà báo. Đêm nay, chúng sẽ đồng loạt mặc áo quần xám để trò chuộng cùng bóng tối. Liệu tắc răng và các quái có vượt qua được thử thách của đêm nay? Vậy thì mời các bạn hãy theo dõi ở phần sau nhé. Chuyện được phát hành trên 2vblog.com.